Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, khi không làm sủng vật của ta. À, thế mà còn có một cái nhỏ con kiến. Đi chết đi cho ta, nghe được Thất Dạ lời nói. Nhất Vĩ to lớn đầu cúi đầu xem xét. Khi thấy Thất Dạ, Nhất Vĩ không nói hai lời. Nâng lên to lớn móng vuốt liền hướng về Thất Dạ vỗ tới. Chín đại vĩ thú bởi vì lực lượng cường đại đều vô cùng tự ngạo, tựa như là Kyubi, thường xuyên xưng hô người vì con dẹp. Mà Nhất Vĩ đâu, liền ưa thích xưng hô người vì nhỏ con kiến. Tại Nhất Vĩ cái này cường đại hình thể trước mặt, Thất Dạ đúng là cùng nhỏ con kiến, nhưng là Thất Dạ cái này nhỏ con kiến nhưng là có lực lượng của thần. Ai, các ngươi vĩ thú làm sao đều là như thế này? Xem ra ta muốn trước đánh ngươi một trầu. Phá không trưởng nhìn thấy hướng về chính mình đánh tới to lớn trong tay, Thất Dạ không khỏi nói một câu. Một trưởng hướng về Nhất Vĩ vỗ tới. Tại Thất Dạ huy trưởng trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, một cái bàn tay khổng lồ hung hăng vỗ Nhất Vĩ trên thân. Phanh, một tiếng tiếng va chạm to lớn, Nhất Vĩ cả thân thể trực tiếp té bay ra ngoài, đụng phải xa xa một cái cồn cắt bên trên, mặt đất một trận đung đưa kịch liệt, một mảnh cắt đá vẩy ra. A, đau quá nha, đáng giận hỗn đàn, người rốt cuộc là ai? Nhất Vĩ từ cồn cắt bên trên bò lên, một trận gọi bậy. Lúc sau, một đôi thú mắt nhìn chằm chằm Thất Dạ, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng suy tư. Bọn hắn vĩ thú mặc dù vô cùng tự đại, nhưng là bọn hắn cũng không ngốc, có thể một chút liền đem nó đánh bay người. Nhất định cũng là một tên cường giả. Vĩ thú mặc dù đều vô cùng cường đại, nhưng là cái thế giới này cũng không thiếu khuyết cường giả. Có thể đánh bại bọn hắn vĩ thú người cũng có khối người. Tên ta là Thất Dạ, không biết ngươi có nghe hay không qua tên của ta. Thất Dạ nhìn lấy Nhất Vĩ không khỏi nói. Thất Dạ chấm hỏi, chưa nghe nói qua, ngươi lại dám đánh đau ta, ta muốn giết ngươi. Nhất Vĩ giống lớn một tiếng, hai tay hướng về phía mặt đất dùng sức vỗ, một mảnh cát vàng vẩy ra lên, như cùng một mảnh sóng lớn hướng về mãnh liệt phóng đi. Thần không kích, Thất Dạ một trưởng lần nữa vung ra ngoài, lực lượng cường đại bạo phát đi ra, tại đánh tan Nhất Vĩ hạt cát đồng thời, lực lượng khổng lồ tiếp tục hướng về Nhất Vĩ công tới. Phanh oanh, lần nữa một tiếng tiếng va chạm to lớn, Nhất Vĩ lần nữa bay ra ngoài, mà lại Thất Dạ lần này công kích vô cùng mãnh liệt. Nhất Vĩ một cái cánh tay trực tiếp bị Thất Dạ đánh nát, hóa thành một mảnh hạt cát bay ra ngoài. A, hỗn đản, đau quá nha, a, đau chết mất. Nhất Vĩ một cái to lớn tay cánh tay bay ra ngoài, hét thảm một tiếng, bất quá bốn phía hạt cát không ngừng mà phun trào. Nhất Vĩ trên thân lần nữa mọc ra một cái hoàn hảo tay cánh tay. Vĩ thú đều năng lượng tụ tập thể, bởi vậy thân thể của bọn hắn đều là dùng cường đại chakra ngưng tụ mà thành. Chỉ cần linh hồn của bọn hắn không có có thụ thương, liền xem như thân thể toàn thân phá hủy cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Bất quá tại thân thể đứt gãy thời điểm, cảm giác đau đớn vẫn là sẽ không biến mất. Nhất Vĩ vừa mới đã trải qua một trận tay cụt đau đớn, thế mà không biết ta. Xem ra ngươi còn không bằng Kyubi. Nhìn thấy Nhất Vĩ hướng về chính mình phát động công kích mãnh liệt, Thất Dạ không khỏi nói, bởi vì thập vĩ lực lượng bị phân chia thành 9 đại vĩ thú nhân làm lực lượng khác biệt. Bọn hắn 9 đại vĩ thú ký ức cũng không giống nhau. Kyubi bởi vì thực lực cường đại nhất, bởi vậy thu hoạch được ký ức nhiều nhất, biết rất nhiều thời kỳ thượng cổ bí văn. Mà Nhất Vĩ bởi vì thực lực yếu nhất, bởi vậy ký ức ít nhất. Hắn ngoại trừ biết là lục đạo tiên nhân sáng tạo ra bọn hắn ngoài ý muốn, không có một chút thượng cổ ký ức. Nhất Vĩ, cho ngươi lựa chọn, làm sủng vật của ta. A, Thất Dạ nhìn lấy Nhất Vĩ không khỏi nói, cái gì? Hỗn đàn, người muốn chết. Nghe được Thất Dạ lời nói, Nhất Vĩ trong nháy mắt phẫn nộ, bốn phía cát vàng bay múa lên. Bọn hắn vĩ thú đều là cường giả, liền xem như bị đánh bại, bị phong ấn thành Jinchuriki, bọn hắn cũng không có khuất phục qua. Mà bây giờ Thất Dạ lại còn nói để Nhất Vĩ khi sủng vật của hắn. Nhất Vĩ làm sao lại không tức giận đâu, ngươi cái này nhỏ con kiến. Đi chết đi, luyện công pháo. Nhất Vĩ hít sâu một hơi. bụng phồng đi ra, tiếp lấy một cái cự đại pháo không khí hướng về Thất Dạ mãnh liệt công tới, xem ra ngươi cái này. Nhỏ Ly Miêu xem ra không có ý định làm sủng vật của ta. Nếu nói như vậy, ta liền đánh tới làm sủng vật của ta, nhìn thấy mấy cái này to lớn pháo không khí. Thất Dạ cũng không có trốn tránh, trực tiếp vung tay lên, trong nháy mắt đánh bay cái này cái cự đại pháo không khí. Pháo không khí rơi vào xa xa cồn cát bên trên phát ra một trận âm thanh lớn. Một cái cát vàng vẩy ra, một cái hố to xuất hiện ở nơi đó, đáng chết. Đi chết đi, phát hiện công kích của mình không có hiệu quả. Nhất Vĩ hướng về Thất Dạ vọt lên, to lớn móng vuốt hướng về Thất Dạ hung hăng vỗ tới. Thoạt nhìn như là muốn đem Thất Dạ đập nát, nhưng là Nhất Vĩ thật sự có thể đập nát Thất Dạ sao? Hiển nhiên là không thể nào, ngươi cái này nhỏ Ly Miêu. Thật sự là không nghe lời. Cho ta thành thật một chút a, Suzenu, nhìn thấy hướng về chính mình vọt tới Ly Miêu. Thất Dạ mở chừng hai mắt, một cỗ cường đại chakra tại Thất Dạ bốn phía vờn quanh lên. Suzenu to lớn tay cánh tay xuất hiện ở Thất Dạ trước mặt. Trực tiếp hướng về Nhất Vĩ vỗ tới Thất Dạ, lúc này vẻn vẹn ngưng tụ một rút Suzenu tay cánh tay. Căn bản không có mở ra hoàn toàn thể Suzenu. Liền xem như khô lâu thể Suzenu cũng không tính là tại Thất Dạ chính mình nhìn tới đối phó Nhất Vĩ. Một rút tay cánh tay là có thể tại Thất Dạ khống chế dưới. To lớn tay cánh tay hung hăng hướng về Nhất Vĩ vỗ tới, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn. To lớn Suzenu bàn tay hung hăng đập vào một, đến nặc tốt, đuôi trên người, Nhất Vĩ bị đập tới trên mặt đất, giống như là một cái chó chết tứ chi trải phẳng trên mặt đất, đồng thời bởi vì động tĩnh khổng lồ. Mặt đất cũng là một trận đung đưa kịch liệt, người hỗn đản bị đập trên mặt đất. Nhất Vĩ cũng là toàn thân cảm giác được tê dần, một mảnh cát mảnh bay múa. Hướng về phía Thất Dạ liền là một trận mắng to, vẫn là không thành thật mà, vậy ta liền đánh tới. Người phục Thất Dạ khống chế to lớn Susano bàn tay tiếp tục hướng về Nhất Vĩ vỗ tới, oanh oanh. Oanh, mỗi một lần bàn tay khổng lồ rơi xuống đều hung hăng đập vào Nhất Vĩ trên thân. Đồng thời mặt đất một trận lắc lư, mà lại mỗi một lần rơi xuống, Nhất Vĩ liền sẽ phát ra một trận gào thảm thanh âm, khi không làm sủng vật của ta. Khi không làm sủng vật của ta, tại Thất Dạ bàn tay hạ xuống xong. Thất Dạ miệng bên trong còn nói lẩm bẩm nói đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.